Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1367, chương 1370, nhỏ yếu là tội nguyên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tại sao phải lựa chọn báo C. A. Đây là Trương Vĩnh Lợi và hắn nhân tình Triệu Lệ cũng không có cân nhắc đến sự việc. Dựa theo bọn họ ý tưởng, giống như trẻ tuổi như vậy trẻ trâu, hẳn là đi ra thì làm, coi như thua thiệt, vậy sẽ không chọn báo C, A, cái này đường tắt, mà là sẽ dùng mình, thủ đoạn, đi giải quyết mới đúng. Nếu là như vậy, bọn họ ngược lại không sợ. Hết lần này tới lần khác cái này con rùa khốn khiếp không theo như chiêu thức ra bài. Nếu không phải là báo C, A, ở nam trong mắt người, liền đặc biệt là không loại à, nghìn tính vạn tính không coi là đến. Đối phương ngày hôm nay không có, trẻ trâu, lý trí mặt âm trầm đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn mấy người, bỏ mặc ngày hôm nay cùng bọn họ có không có quan hệ. Gia của Độc Phương hiện hắn cũng xem ở trong mắt. Trung Vô Diễm do dự một chút, nhìn lý trí nói, nếu không, các người tới phòng làm việc của ta bên trong, mọi người hiệp thương một chút nên giải quyết như thế nào? Hiệp thương, hiệp thương cái rắm, chúng ta là bị đánh, là người bị hại, nếu như công ty không thể là chúng ta chủ trì công đạo, vậy chúng ta chẳng qua từ chức không làm. Nhưng là chuyện hôm nay, chúng ta nhất định phải truy cứu tới cùng. Lý trí cương quyết nói, truy cứu tới cùng, bốn chữ, để cho rất nhiều người trong lòng trầm xuống. Bọn họ không sợ lý trí đánh, cũng không sợ đối phương nháo, chỉ sợ đối phương lạnh như vậy, yên tĩnh trầm ổn. Nếu không phải là kinh công xử lý, đến lúc đó, đoán chừng rất nhiều người cũng sẽ không dễ chịu. Mặt mũi Thúy Linh bị khi dễ, ở Thúy Linh và Trung Vô Diễm bây giờ, này còn phải hỏi sao, lý trí nhất định là đứng ở Thúy Linh bên này, đừng nói Trung Vô Diễm cho má mặt mũi, ai tới đều giống nhau. Hắn bây giờ thật ra thì thật hận mình nhỏ yếu, không có cách nào, ngươi nếu là dám đi, chuyện hôm nay, khẳng định liền không xong được. Trung Vô Diễm nhìn trên mặt biến sắc, muốn phải thừa dịp rời đi người phụ nữ trung niên. Mặt lạnh nói, mình nghĩ rõ, bọn họ đều là trong viện mồ côi đi ra ngoài cô nhi. Nếu quả thật báo cảnh sát nói, đến lúc đó bất kể là ở cảnh sát bên kia, vẫn là ở dư luận phương diện các người cũng không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Báo C, à người lấy là liền có thể giải quyết vấn đề sao? Trung Vô Diễm trợn mắt, nhìn lý trí một cái, tức giận nói, cùng ta tới, nếu như các người không nghe, vậy chuyện hôm nay, ta cũng không muốn quản lý. Nói xong, xoay người đi, nàng cũng là tức giận, làm thế nào? Thúy Linh nhỏ giọng hỏi, lý trí trên mặt âm trầm, dán vào bên tai nàng, hỏi nhỏ, không cần phải để ý đến nàng, trước nói cho ta, ngươi thế nào, đã không sao? Thúy Linh nháy mắt một cái, có lý trí ở bên cạnh mình, không giống mới vừa rồi như vậy không giúp, mới vừa rồi nàng thật là đều phải tức chết, cái đó người phụ nữ trung niên chạy mình cứ tới đây, liền là muốn tìm mình phiền toái, hơn nữa mình tuyệt đối không có trêu chọc qua nàng, đi, đã qua nghe một chút, xem bọn họ nói thế nào, lý trí dìu đỡ Thúy Linh. Hướng phía sau phòng kho phương hướng đi tới, ở trước mặt mọi người, rất nhiều nói cũng không có biện pháp nói. Triệu Lệ hướng trong đám người Trương Vĩnh Lợi liếc nhìn, đối phương cho nàng nháy mắt, tỏ ý nàng cùng lại xem, có chuyện gì sau này hắn nói, chuyện gì xảy ra. Trung Vô Diễm tìm một địa phương an tĩnh, nhìn tên kia người phụ nữ trung niên dẫn đầu chất vấn, vô duyên vô cớ. Tại sao ẩu đánh công ty chúng ta nhân viên? Ta không đánh nàng. Không phải, là nàng trước nhằm vào ta. Người phụ nữ có chút lời nói không có mạch lạc nói. Nàng ghim ngươi, vậy ngươi nói cho ta. Nàng là làm sao ghim ngươi? Lý Chí cùng tới đây sau này. Từ phía sau lưng hướng nàng vậy trên cái mông to chính là một cước. Ngươi, ngươi dám động tay đánh ta. Người phụ nữ mau, giận trợn mắt nhìn Lý Chí. Lý Chí nhún vai một cái, một mặt vô lại nói. Động thủ đánh ngươi, ai thấy ta động thủ đánh ngươi. Nơi này không quản chế, cũng không có người xem. Ta thấy được, Triệu Lệ theo vào tới. Lớn tiếng nói, ngươi, Lý Chí cười lạnh nói. Xem ra chuyện lần trước, ngươi vẫn là không có nhớ lâu. Đừng lấy là ta không biết chuyện hôm nay và ngươi. Còn có bên ngoài phòng tài chính người họ Trương kia bây giờ có quan hệ. Ngươi, ngươi nói nhăng gì đó. Triệu Lệ sắc mặt đại biến. Hừ, ta nói bậy. Chuyện này nếu như báo C, A, ngươi lấy là nàng có thể chịu đựng được. Lý Chí giơ nón tay chỉ cái đó động thủ đánh Thúy Linh người phụ nữ. Lạnh nhạt nói, ngươi nói. Có phải hay không nàng điều khiển ngươi? Không nói vậy không quan hệ. Nếu như chúng ta báo C, A, không phải cắn ngươi không buông. Hậu quả gì chắc hẳn chính ngươi vậy vô cùng rõ ràng. Ta, ngươi, cưỡi hổ khó xuống. Nàng nào nghĩ tới hai cái chưa dứt sữa mau hài tử. Vậy mà sẽ khó như vậy quấn đâu. Đúng là, nếu như người ta níu mình đánh người sự việc không buông. Nàng thật không có biện pháp thoát thân. Quan hệ, nàng có cái dám quan hệ. Muốn thật có quan hệ, có thể cùng Triệu Lệ cùng với bộ tài vụ lão Trương quấy nhiễu chung một chỗ đi không? Ngươi không nói ngày hôm nay chúng ta cũng không có biện pháp làm tốt. Lý Chí tiếp tục làm áp lực. Trung Vô Diễm cau mày đứng lên, nhìn Triệu Lệ nói, chuyện này còn cùng ngươi có quan hệ? Không. Không có, cùng ta có quan hệ thế nào? Triệu Lệ lên tiếng chối. Ta chính là nàng mời tới. Cho ta 3.000 đồng tiền. Để cho ta trừng phạt một chút cái này xấu xí tám. Cái cô gái đó, ta cũng tạm thời đầu óc mê tiền. Ta nói xin lỗi, thật xin lỗi. Ta nguyện ý ra tiền chữa bệnh bồi thường. Còn không chờ Lý Chí tiếp tục làm áp lực. Động thủ đánh Thúy Linh người phụ nữ liền không nhịn được trước kinh sợ. Triệu Lệ sắc mặt đổi được ảm đạm. Xử lý tình bắt đầu. Đến cuối cùng, nàng cũng không có dự liệu được. Kết cục sẽ là như vậy. Nếu là biết sẽ đem mình dắt kéo vào. Nàng tuyệt đối sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Mình đánh 10 bạt tai. Lưu lại 30.000 đồng tiền tiền thuốc thang. Chuyện này cũng được đi. Đánh đi, Lý Chí mặt không cảm giác nói, mới vừa rồi mình không khống chế được, mình không nên đạp nàng một cước kia, bóc bóc bóc bóc, bàn tay rất rõ ràng, cho người nhìn vậy thật đáng thương, nhưng là thường thường là người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, ai lại không chiêu nàng chọc nàng, có thể trách Lý Chí khi dễ nàng sao, cút đi, Lý Chí hít sâu một hơi. Mặt không cảm giác nói, động thủ đánh người người phụ nữ đi, nhưng là Triệu Lệ lại không động địa phương, người ta có thể đi, nàng chạy tới đó đâu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trung Vô Diễm nhìn Lý Chí, trong ánh mắt mang theo mấy phần tò mò hỏi, không nghĩ tới thằng nhóc thúi này, thủ đoạn còn có thể nha. Lý Chí đột nhiên cười một cái, lắc đầu nói. Giết người bất quá đầu gật giọt, làm nhục một cái tầng dưới chót nhất nhân viên. Thật ra thì không có ý gì. Chúng ta không muốn trêu chọc người khác. Có thể bọn họ nhưng tới đây chủ động trêu chọc chúng ta. Có thể oán chúng ta sao? Trở về nói cho người họ Trương kia. Nếu không bây giờ liền từ trong công ty cút đi. Hoặc là chờ sau này ta tìm cơ hội vào chỗ chết cái hố hắn. Lý Chí nói xong, hướng về phía Thúy Linh nói, chúng ta viện mồ côi đi ra ngoài đứa trẻ, không gây chuyện, cũng không khi dễ người, nhưng cũng cho không được người khác cưỡi ở trên đầu chúng ta lại. Lại 3 lần kéo cứt, phiến hai nàng bàn tay, hả giận một chút, chuyện này coi như xong. Vốn là Lý Chí còn lấy là, Thúy Linh không dám động tay đâu. Kia Thành muốn thằng hề nàng mà cắn môi một cái, Đi tới, tí tách hướng Triệu Lệ trên mặt chính là hai cái bạt tay vang dội. Đánh đối phương một mặt mơ hồ. Lý Trí ngược lại cười, lầm bầm câu, đánh ác như vậy, sớm biết mới vừa rồi người phụ nữ kia mười bạt tay. Cũng để cho ngươi đánh. Đi thôi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-tong-d-nat-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.